Lửa trong mưa, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một công tử ăn chơi hỏi Tư Đình Liệt khẽ mở đôi môi mỏng, thử thách. Vậy thì chúng tôi muốn anh hôn Nhược Thi một phút. Mạnh Nhược Thi cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Em gái tôi, Mạnh Nguyệt Kiều, cười lớn. Hôm nay là tiệc độc thân mà, là khoảng thời gian cuối cùng của anh ba và chị hai tôi trước khi kết hôn. Mọi người chẳng lẽ không thể chơi hết mình sao? Nghe vậy, ánh mắt của người đàn ông bỗng nhìn về phía tôi đang đứng không xa. Hắn nói, vậy anh ba, anh hãy chọn bất kỳ người phụ nữ nào ở đây để hôn một phút đi. Không khí xung quanh ngay lập tức trở nên sôi động. Người đàn ông kia lại chỉ về phía tôi. Nhân chi, chẳng phải trước đây cô thích anh ba nhất sao? Anh ấy sắp kết hôn rồi, hay là cô với anh ấy hôn một phút, giữ lại chút kỷ niệm cuối cùng. Tư Đình Liệt thấy vậy, lập tức đứng dậy và bước về phía tôi. Khi anh ta chỉ còn cách tôi khoảng một mét thì... Mạnh Nhược Thi lên tiếng. Anh ba, giọng cô ta đầy vẻ đáng thương. Tư Đình Liệt quay lại nhìn cô ta một cái, rồi lại quay sang tôi, hạ giọng nói. Ở đây có quá nhiều người, anh sắp kết hôn với Nhược Thi rồi, anh không thể làm cô ấy mất mặt được. Em hiểu cho anh, đúng không? Tôi bình tĩnh, một tiếng, rồi xoay người đi rửa mặt. Sau lưng là tiếng Tư Đình Liệt và Mạnh Nhược Thi hôn nhau, cùng với tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Tôi, tuy thiếu thốn tình yêu, nhưng không hề ngu ngốc. Khi đứng giữa hai lựa chọn, tôi cảm ơn anh ta vì đã bỏ qua tôi. Tám hôm đó, cả nhà họ Mạnh ngập tràn sự náo nhiệt. Các công tử nhà giàu thay nhau tán dương Mạnh Nhược Thi và Tư Đình Liệt. Nhược Thi, cô và anh ba thật sự rất xứng đôi. Chúng tôi vẫn nhớ hồi cấp 3, anh ba thường đưa đón cô về nhà, đúng không? Tôi còn nhớ anh ba vì cô mà đánh cả một nhóm du côn. Lần hai người gặp tai nạn xe, người mà anh ấy bảo vệ bất chấp nguy hiểm cũng chính là cô. Cô là ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Bạn thân của Mạnh Nhược Thi liền nói tiếp. Anh ba đối xử tốt với Nhược Thi chúng ta, mà Nhược Thi cũng không hề thua kém đâu. Mấy năm trước, khi anh ba bị thương, Nhược Thi còn hiến cả thận của mình cho anh ấy nữa. Wow, anh ba và Nhược Thi đúng là tình yêu chân thành hiếm có. Lại còn là tình yêu từ hai phía nữa. Trong xã hội thượng lưu, giữa thế giới của những kẻ giàu có, tình yêu là một món đồ xa xỉ, vô cùng đáng quý. Tôi ngồi một mình trong góc nhỏ thuộc về mình, cảm thấy buồn cười. Bởi vì những điều họ nói về Mạnh Nhược Thi, tất cả đều là tôi. Anh ba lớn hơn tôi nhiều tuổi. Khi tôi học cấp 3, anh ta đã là sinh viên đại học. Vì thấy tôi đáng thương, mỗi lần về nhà, anh ta đều bảo tài xế chờ để đón tôi về cùng. Tôi thường bị đám du côn quấy rối, anh ba không ngại cởi áo vest, lao vào đánh nhau vì tôi. Có lần trên đường về nhà, gặp tai nạn xe, anh ba đã ôm lấy tôi, không để tôi bị thương dù chỉ một chút. Cũng vì thế, tôi mới không chút do dự mà yêu anh ta, thậm chí sẵn sàng hiến thận của mình cho anh. Nhưng mà, anh ba trước đây, người thích tôi, bảo vệ tôi, luôn coi tôi là quan trọng nhất, đã không còn nữa. Anh ba hiện tại, người đang ngồi ở nhà họ Mạnh, không còn là chàng trai tỏa sáng năm nào. Vậy nên, tôi quyết định từ bỏ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Tư Đình Liệt vì Mạnh Nhược Thi mà thắp sáng cả bầu trời pháo hoa. Anh gọi tôi ra, Nhân Chi, chờ ngày mai sau khi anh và Nhược Thi làm xong hôn lễ giả, chúng ta có thể ở bên nhau thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ lại những lần trước đây, anh đã giúp đỡ tôi. Thậm chí từng cứu mạng tôi. Tôi mấp máy môi, xin lỗi, em sẽ không, nhưng câu nói phía sau lại nghẹn lại, không thể thốt ra. Lúc này, em gái tôi, Mạnh Nguyệt Kiều, gọi Tư Đình Liệt. Anh rể, mau qua đây, mọi người đang chơi trò gác phòng tân hôn. Gác phòng tân hôn, Tư Đình Liệt đáp lại cô ấy. Anh biết rồi, sau đó, anh quay sang tôi. Em nói em sẽ không gì cơ. Tôi cười khổ một cái, không có gì. Anh đi chơi đi. Tư Đình Liệt nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, ánh mắt dịu dàng. Chờ sau khi hoàn tất lễ cưới, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói xong, anh xoay người rời đi. Tôi lặng nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Phải, tất cả sẽ kết thúc. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Mọi người đều tập trung ở phòng của Mạnh Nhược Thi. Tôi một mình đi vào biệt thự, liếc nhìn thời gian trên điện thoại. 7 giờ 15 phút, còn 1 tiếng 45 phút nữa. Tôi vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, nhìn hình ảnh của mình trong gương, trên cơ thể đầy rẫy những vết sẹo, tất cả đều là kỷ niệm của những năm tháng trong tù. Sau đó, tôi mặc vào bộ quần áo sạch sẽ và đắt tiền nhất mà tôi có trong những năm qua, chờ đợi thời khắc đất nước đến đón mình. Đếm ngược một tiếng đồng hồ cuối cùng, tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà mình đã sống nhiều năm qua. Phòng chứa đồ không nhỏ, nhưng những thứ thuộc về tôi lại chẳng có bao nhiêu. Vài bộ quần áo cũ, mấy đôi giày cũ, một chiếc chăn mà người hầu không cần nữa, một cuốn nhật ký cũ kỹ đặt trên bàn, cùng món đồ duy nhất được xem là trang trí, một khung ảnh. Tôi bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên, tôi vứt hết quần áo, giày dép và chăn không còn giá trị. Sau đó, tôi bước đến bàn học, cầm lấy khung ảnh. Trong đó là bức ảnh chụp chung của Mạnh Gia và Tư Gia 12 năm trước, khi tôi vừa trở về nhà. Cha mẹ, cô em gái, cô em nuôi Mạnh Nhược Thi và Tư Đình Liệt đều có mặt trong bức ảnh. Bức ảnh ấy từng là nơi tôi gửi gắm tất cả yêu thương của mình. Nhưng bây giờ, tôi lấy nó ra khỏi khung, xé từng mảnh nhỏ, rồi ném vào thùng rác. Cuối cùng, tôi nhìn vào cuốn nhật ký mà mình đã bắt đầu viết từ khi 15 tuổi, lúc mới đến nhà họ Mạnh. Cách chương.